Bán tiên, chương 62, chống đỡ kinh, góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, thật vất vả nắm khách nhân đều cho đối phó đi. Hứa Phí lại bắt đầu hướng ở chung phòng mặt khác thí sinh chịu nhận lỗi. Vì đệm tấm đệm bên trên đốt ra rất nhiều lỗ sự tình nói xin lỗi. Xem như giúp Dữu Khánh gánh tội. Cùng ở thí sinh rất là rộng lượng, biểu thị không có việc gì. Cũng không ảnh hưởng đi ngủ. Không quan trọng một chút chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Hứa Phí vốn cho rằng Dữu Khánh muốn cảm kích hắn. Ai ngờ Dữu Khánh lại tại hắn nóng chân phải ngủ hạ trước cho câu nói. Hứa huynh, người kinh thành thật có cái cữu cữu tại buôn bán. Hứa Phí sững sờ, nghe xong liền hiểu. Sẽ không vô duyên vô cớ hỏi đầu này đi lên. Đây là tại nhắc nhở chính mình 4.000 lượng bạc sự tình. Hắn có chút cảm khái. Hôm nay xem như hiểu biết cái gì gọi là tiểu nhân. Lúc này mới giúp người gánh tội. Người liền qua cái đêm nhắc lại đều không được. Liền cái thư thái cảm giác đều không cho ngủ. Trở mặt liền bắt đầu tính sổ sách A, bất mãn ở trong lòng. 4.000 lượng bạc lời hứa hắn dám lại người khác. Cũng không dám lại Dữu Khánh. Biết vị này là cái thấy tiền sáng mắt chủ. Vì tiền có thể biến chó điên chủ. Vì 2.000 lượng bạc liền dám liều mạng. 4.000 lượng liền có thể tưởng tượng được. Cũng biết vị này sĩ hành huynh là cái tâm ngoan thủ lạt gia hòa. Thật sự là không dám lại. Sợ không thể sống lấy đến kinh thành. Bất quá nói đi thì nói lại. Lần này nếu không phải vị này sĩ hành huynh, sợ thật đúng là không có thể còn sống trở về. Có một chút phải thừa nhận, chỉ cần tiền cho đúng chỗ. Vị này sĩ hành huynh là cái đáng giá phó thác. Không có cách, Hứa Phí đành phải tìm người mượn bút mực giấy nghiên, tranh tai mắt của người. Viết xuống 4.000 lượng bạc giấy nợ dâng lên. Dữu Khánh chú ý tả hữu mà nói hắn nhận giấy nợ. Giấy nợ tới tay lập tức nhét vào trong ngực, ngã xuống liền nghỉ ngơi. Tâm tình tương đối mỹ hảo, nghĩ đến kinh thành nắm này 4.000 lượng thực hiện. Lại đem hòa tất dế giá cao bán. Khảo thí lại thuận lợi hồ lộng qua về sau. Liền có thể nở mày nở mặt hồi trở lại Linh Lung Quan. Thế giới của hắn không lớn, tâm nhãn của hắn cũng rất nhỏ. Tầm mắt cũng xem không xa. Linh Lung Quan chính là thế giới của hắn. Đó là hắn từ nhỏ mặc tã lớn lên địa phương. Một mực sống ở nơi đó. Sau đó hắn lại trở thành quán chủ. Còn chưa tới kinh thành liền đã nhớ lại đi. Sáng sớm, nghe phía bên ngoài quan binh chỉnh đốn động tĩnh. Chăn đệm nằm dưới đất bên trên trùng nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại. Loáng thoáng thấy trước mắt có bóng người. Hắn rụi rụi con mắt mở mắt ra xem xét. Chỉ thấy một tấm khuôn mặt nam nhân gần sát ở bên cạnh. Lập tức giật nảy mình. Vụt một thoáng ngồi dậy lui lại dựa vào tường. Cũ nát chăn mền dắt bưng chặt lấy ngực. Cũng thấy rõ là ai. Lại là sĩ hành công tử. Không khỏi sững sờ. Dữu Khánh gõ một cái ót của hắn. Thấy ác mộng a, trùng nhi lắc đầu. Thấy thật nhiều người còn không có tỉnh. Thấp giọng nói, sĩ hành công tử, có chuyện gì không, quảng cáo. Dữ Khánh lập tức lại cười hì hì. Cái kia, trùng nhi, buổi tối hôm qua đến bây giờ không có gì không thoải mái a. Trùng nhi suy nghĩ một chút. Lại mờ mịt lắc đầu. Có chút không có phản ứng lại vị này là có ý gì. Cảm giác nghe không giống như là quan tâm. Dữ Khánh cười nói, không có liền tốt, cái kia. Nhớ kỹ, thân thể có bất kỳ không thoải mái địa phương lập tức nói cho ta biết. Trùng nhi gật đầu, vỗ vỗ bả vai hắn. Dữu Khánh đứng dậy mà đi. Mặt trời mọc, dùng quá bữa sáng. Một nhóm vào kinh thành nhân viên rời đi dịch trạm. Lần nữa xuất phát, lần nữa ngồi lên xe ngựa Dữu Khánh có chút khó chịu. Nhịn không được đưa tay bốn phía sờ lên thùng xe. Phát hiện không có dấu diếm thép tinh lồng giam mới yên lòng. Cùng xe mấy người thỉnh thoảng dò xét cái này kỳ quái. A Sĩ Hành, công nhiên che mặt chạy tới chạy lui. Cũng không nói chuyện, người khác hỏi cái gì đều không đáp. Thấy thế nào làm sao cổ quái. Dữ Khánh gia này loại, không biết xấu hổ, hạ sách cũng là không có cách. Ai bảo hắn tham tài hỏng việc, lại muốn tiếp tục hoàn thành A Sĩ Hành phó thác. Bây giờ gặp lại người cũng chỉ có thể che mặt. Công nhiên nhường đại gia không nhớ được hắn tướng mạo. Chỉ cần không quan tâm người khác cái nhìn. Còn có chuyện gì là không làm được. Xe ngựa tốc độ không nhanh. Dù sao còn có rất nhiều theo đoàn người thành viên là đi bộ. Kỳ thật cho tới nay liền là đi bộ tốc độ. Ban ngày đi ban đêm ngừng. Ban ngày đi lại trễ bên trên ngừng. Đi hai ngày sau. Đội ngũ cuối cùng rời đi cổ trùng hoang địa cảnh nội. Phía trước lần lượt có thôn trấn, thành quách xuất hiện, có thuộc về nhân gian nhân khí. Rời đi cổ trùng hoang địa trạm thứ nhất là tại một cái trong huyện thành nhỏ nghỉ chân. Không ít người nói, còn là nhân gian tốt. Hứa huynh, ngươi tại sao lại tại nhặt xương cốt? Nuôi chó hay sao? Ăn một bữa uống về sau. Nhìn thấy Hứa Phí lại tại sách cái tay nhỏ túi thu trên bàn ăn thừa xương cốt. Cùng ăn uống Tô Ứng Thao nhịn không được tò mò hỏi một chút. Không có, nghĩ luyện một chút điêu khắc mà thôi. Hứa Phí thuận miệng đối phó tới. Hắn một cái không quá ưa thích nói láo người. Hiện đang dần dần dưỡng thành nói láo thuận miệng liền có thể tới thói quen. Luyện đến chính mình nội tâm còn có thể không có chút rung động nào cảnh giới. Hắn nhặt xương cốt cũng là không có cách. Hắn cũng không muốn làm này loại chuyện mất mặt. Hết lần này tới lần khác Dữ Khánh nhất định phải hắn hỗ trợ. Trùng nhi chỗ ăn cơm không có nhóm này ăn đãi ngộ. Cũng vào không được thí sinh ăn cơm địa điểm. Dữ Khánh lại cả ngày được cái mặt không thích sống chung. Một mực nhường mang cơm. Thu thập xương cốt sự tình cũng chỉ có thể là hắn làm. Hắn không có nuôi chó. Dữ Khánh cũng là nuôi chỉ điên cuồng gặm xương cốt. Tiểu phong cầu, gọi là một cái có thể ăn. Ăn lại nhiều cũng không có vấn đề gì. Thả cái rắm liền tan thành mây khói tiêu hóa hết. Hắn cũng thật sự là mở rộng tầm mắt. Trên đời lại còn có này loại hiếm thấy đồ vật. Dùng Dữ Khánh lại nói. Tiểu phong cầu. Trên mặt đất có thể nhảy, trên trời bay được, trong lửa có thể xuyên, trong nước có thể bơi. Quả thực là bốn rừng thần trùng. Vị kia sĩ hành huynh nắm cái kia côn trùng khen thiên hoa loạn trùy. Sau đó luôn mân mê hắn giá cao nắm hòa tất dế cho mua đi. Còn nói cái gì hữu nghị giá 10000 lượng bạc là được. 10000 lượng là tiền lẻ sao? Nhiều ít người cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Vấn đề là chính mình hoa 10000 lượng mua như thế một đầu phá côn trùng có thể làm gì? Tính tình lớn, tốc độ nhanh, chính mình không phải tu sĩ khó mà khống chế. Còn dễ dàng nắm phòng ở đốt. Cái gì dùng đều không có. Làm không tốt sẽ còn gây phiền toái cho mình. Mua được làm gì? Vị kia thật đúng là cảm thấy hắn có tiền bắt hắn cho làm coi tiền như rác. Cũng may vị kia sĩ hành huynh vẫn tính có chút lương tâm. Hiện tại biết mỗi ngày nấu nước pha trà cho hắn uống. Cũng xem như không có phí công hỗ trợ nhặt xương cốt. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Một đường gió táp mưa xa. Cuối cùng hơn 3 tháng lặn lội đường xa. Một nhóm cuối cùng đã tới Cầm Quốc đô thành. Từng chiếc xe ngựa rèm xe đều xốc lên. Còn có 2 phía cửa sổ xe. Đều toát ra thí sinh đầu. Nhìn ra xa cái kia lồng lộng thật lớn đô thành. Chỉ dựa vào ven đường người buôn bán nhỏ người đến người đi khí tượng cũng không phải là địa phương khác có thể so sánh. Cuối cùng đã tới. Chúng thí sinh líu díu. Hưng phấn không thôi. Đều tại ước mơ tương lai. Nếu là có thể tên đề bảng vàng, nếu là tương lai có thể trở thành này hạo đại đô thành bên trong chấp trưởng quyền hành nhân viên một trong. Thật là phong quang đến mức nào. Đội xe còn chưa tiếp cận cửa thành. Liền có một nhánh kinh thành chú quân người lập tức chạy tới ngăn cản bọn hắn. tại chỗ đem Liệt Châu binh mã rời. Tạm không cho phép bọn hắn vào thành. Đây là quy củ, trừ kinh thành quân coi giữ bên ngoài. Các nơi giáp sĩ một khi hơn trăm. Không được cho phép không được lấy giáp cầm giới vào thành. Sẽ đem bọn hắn mang đi địa phương khác an trí. Liệt Châu quân sĩ không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ngược lại hết sức dáng vẻ cao hứng. Một đường vất vả bôn ba sắp nghênh đón hồi báo. Đi nơi ở tạm thời. Hiểu trừ bọn họ giáp giới về sau. Bọn hắn là có thể vào thành du ngoạn. Bọn hắn liền nghỉ. Muốn một mực chờ đến đại khảo sau khi kết thúc. Ngày nghỉ của bọn hắn mới tính kết thúc. Bởi vì muốn đem trở về Liệt Châu thí sinh hộ tống hồi trở lại Liệt Châu. Núi cao đường xa. Bình thường quân sĩ cả một đời cũng khó tới gặp ở kinh thành biết một chuyến. Này có ăn có ở trả lại quân lương. Đối bọn hắn tới nói tự nhiên là khổ tận cam lai. Điều đi Liệt Châu quân sĩ. Kinh thành chú quân phân ra một nhỏ đội nhân mã hộ tống đi theo. Các nơi thí sinh muốn an trí tại các châu chú kinh thành hội quán. Đã có Liệt Châu hội quán chủ quan tự mình đến nghênh đón. Cùng áp giải làm phó tả tuyên phó đại nhân trò chuyện với nhau thật vui. Một nhóm cứ như vậy tiến vào thành. Kinh thành phồn hoa không đề cập tới. Đội xe một đường đến Liệt Châu hội quán về sau. Hội quán bên ngoài đột nhiên có người hô to một tiếng. Tới, Liệt Châu cử tử tới. Quảng cáo, kế mà lập tức vang lên một hồi reo hò. Phụ cận cửa hàng, trà lâu, tửu quán bên trong lập tức chạy ra không ít người. Dồn dập lao qua, hết thảy lui ra, va chạm người nghiêm trị không tha. Theo đội người kinh thành ngựa lớn tiếng quát tháo. Lệnh cưỡng chế không cho phép tới gần. Liệt Châu hội quán bên trong cũng lập tức chạy ra tiểu lại. Đối chen đi lên người chắp tay nói. Chư vị, lại cho giao nhận, đợi đi hết quy trình. Lại lĩnh người đi cũng không muộn. Lúc này chọc tới sự tình. Hủy bỏ tham khảo tư cách cũng đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở. Một phen hù dọa vây quanh người. Đều thành thật thật thối lui nhường đường. Trong xe ngựa Dữ Khánh có chút mộng. Không biết là chuyện gì xảy ra. Lơ ngơ, hoàn toàn không hiểu. Đợi đến mọi người băng xuống xe ngựa. Từng cái thẩm tra đối chiếu thân phận tiến vào hội quán lúc. Thấy không ít thí sinh tại cùng bên ngoài chờ về sau người phất tay chào hỏi. Dữ Khánh mới đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Cũng đều là vào kinh thành thí sinh bạn bè thân thích. Đoán chắc đại khái vào kinh thành tháng ngày sớm chờ đợi ở đây. Hết thảy thí sinh giao nhận hoàn tất về sau. Áp giải làm phó tả tuyên có thể nói như chút được gánh nặng. Cùng nơi này chủ quan đi sẽ trong quán. Dữ Khánh đánh giá hội quán nội bộ hoàn cảnh. Chờ lấy an bài vào ở, ai ngờ hội quán cũng không vội vã an bài trước vào ở. Mà là nhường bên ngoài chờ về sau người trước sắp xếp đi đổi. Cho phép có công văn người từng cái tiến đến làm cái gì thủ tục. Làm xong liền để mang một cái thí sinh đi. Dữ Khánh hoàn toàn không hiểu. Hắn là giả mạo. Trong lòng không chắc. Nhất định phải biết rõ ràng mới được. Tả Hữu nhìn tới nhìn lui. Tầm mắt tìm được Hứa Phí. Hứa Phí tại cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm. May mắn Trùng Nhi vừa vặn cũng đang nhìn bên này. Hắn đối Trùng Nhi liếc mắt ra hiểu. Trùng Nhi hiểu ý, lập tức giật giật Hứa Phí ống tay áo. Chờ một chút liền cùng Hứa Phí cùng đi tới. Làm sao vậy? Hứa Phí phụ cận thấp giọng hỏi. Dữ Khánh giơ lên cái cằm. Ra hiểu xử lý thủ tục địa phương. Cái kia là có ý gì? Làm sao còn xuất ra công văn tới lĩnh người? Hứa Phí nga một tiếng, chậm rãi làm giải thích, kỳ thật cũng không có gì, liền là ở kinh thành có thân bằng thí sinh, thân bằng tới đón người, thí sinh theo lý thuyết, vì các phương diện tiện lợi, cũng là vì an toàn, thống nhất ở tại hội quán là thích hợp nhất, ăn ở cũng đều miễn phí, nhưng mà ở trong đó dù sao cũng là công gia địa phương. Vẫn là câu nói kia. Vào kinh thành đi thi tuy là việc lớn. Có thể quan phương không có cách nào khác nhau chiếu cố mỗi người thói quen sinh hoạt. Dù sao nhiều người như vậy. Cho nên vì đại gia có thể kiểm tra ra tốt hơn thành tích. Cho phép trong nhà ở kinh thành có điều kiện nắm thí sinh cho tiếp đi chiếu cố. Nhưng cũng không thể tùy tiện tới cá nhân liền đem thí sinh cho mang đi. Bằng không việc lớn liền biến thành trò đùa. Xảy ra chuyện lời trách nhiệm này cũng không tốt khiêng. Đầu tiên các phương diện đều muốn làm ra hoàn mỹ chứng minh. Chứng minh cùng thí sinh quan hệ trong đó. Muốn tìm người người bảo đảm. Còn muốn có kỹ càng địa chỉ loại hình. Có thể dễ dàng cho có tin tức gì lúc có khả năng tùy thời tìm tới người thông chi. Tất cả những thứ này cuối cùng đều muốn hóa thành kinh đô quan phủ thẩm tra sau mở ra chứng minh. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.